Cô dâu của Diêm Vương, chương 187, lời nguyền dụ quỷ, gocchuyenaudio.com. Tôi có chút không nói nên lời, cho dù chúng ta đều là phụ nữ thì cô cũng không nên tùy tiện như vậy chứ, tôi cũng biết ngại, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ vào nhà tắm lớn như vậy, không quen bị người khác dòm ngó hay dòm ngó người khác. Ngay cả Giang Lãnh, chúng tôi ngủ chung giường lâu như vậy, tôi cũng không có nhìn thân thể của anh ấy một cách nghiêm túc, thật quá xấu hổ. Nhưng bây giờ Giang Lãnh đang chờ báo cáo của tôi chỉ có thể cắn răng, cẩn thận kiểm tra tất cả các bộ phận trên cơ thể của cô ấy, đồng thời hỏi. Gần đây cô có tiếp xúc thân mật với ai không? Hả, thân mật như nào, là loại thân mật sao? Cô nghiêng đầu hỏi, tay tôi cứng lại, sao bây giờ có nhiều loại thân mật à? Tuy nhiên, không phải người nào cũng dày dạn kinh nghiệm, ví dụ như Tống Thanh Vi không có bạn trai thế mà cũng có thể mở miệng phong trần thế à? Cô Lâm này chắc hẳn không phải là một người bừa bãi đi. Xét cho cùng, gia cảnh của cô ta nghiêm khắc hơn nhà giàu có và quyền lực bình thường, nhưng cô ta đã từng du học và suy nghĩ của cô ta hơi kỳ quặc. Mộ Lan Lăng, cô có biết giọng điệu của anh trai tôi như thế nào khi anh ấy nói với cô không? Lâm Thừa Liễu đột nhiên nhếch mép tựa lên thành bồn tắm nhìn tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy, và tiếp tục bới tóc cô ấy để xem có vết tích nào trên da đầu không. Lan Lăng, khi anh trai tôi nói hai từ này cảm thấy rất nhẹ nhàng đầy yêu thương, vì anh ấy thế mà lại nói những thứ cười chết tôi thấy suy nghĩ của anh ấy giống như bố tôi ở độ tuổi trung niên vậy, điềm tĩnh quá mức, không ngờ là vẫn còn loại suy nghĩ nam nữ đó. Lâm Thừa Liễu thao thao nói chuyện với chính mình, cô ta nói một cách rất gần gũi. Tôi nghi ngờ liệu cô ta có làm thẻ căn cước giả hay không. Cô thật sự đã 25 tuổi. Tôi nghỉ hoặc hỏi, tất nhiên rồi, tôi là song bằng thạc sĩ của Berkeley, nếu không phải lần này bố tôi thăng chức thành cái gì mà. Tôi sẽ tiếp tục học tiến sĩ. Phù, rất tốt, khoảng cách lại được kéo xa hơn rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô có thấy tên anh tôi nghe hay không? Lâm Thừa Liễu đột nhiên hỏi tôi, tên nghe có hay không? Tôi gật đầu lia lịa. Hay hay lắm, Lâm Thừa Liễu nở nụ cười sâu sắc, tôi nghĩ rằng khi một người nói tên của một người khác cảm xúc sẽ hiện lên trên mặt đó. Anh tôi nghĩ rằng Lan Lăng hai từ này đọc lên nghe có cảm giác rất êm tai, và điều đó có nghĩa là anh ấy dành tình cảm với hai từ này. Cô gọi tên anh tôi cho tôi nghe thử đi. Cô chủ nhà giàu, cô thật nhàm chán, cô có thể đừng động nữa không? Bây giờ giống như tìm giận cho cô đang di chuyển lung tung, làm sao tôi có thể tìm được? Vậy thì gọi cho tôi nghe, cô gọi thì tôi sẽ không động đậy nữa. Cô ta cứng đầu, được Lâm Thừa Dũng, được chưa? Lâm Thừa Liễu bĩu môi. Không có tình cảm gì cả, quả nhiên là anh trai tôi yêu đơn phương. Trong lòng cô có người mình thích không? Gọi tên anh ấy đi. Người tôi thích, Giang Lãnh, Lãnh, quả nhiên trong giọng điệu có tình ý lưu luyến. Cô có biết anh trai tôi và tôi được đặt tên như thế nào không? Lâm Thừa Liễu bất mãn bĩu môi. Hồi đó ông tôi theo đuổi bà nội, học cách viết thư tình của người ta, và viết bài hát. Dũng cảm gặp nhau, và một bài là, Cánh Liễu Mùa Xuân, vậy anh trai tôi được đặt tên là Thừa Dũng và tôi tên là Thừa Liễu. Ông tôi đã dùng tên chó mình để thể hiện tình cảm hờm. gocchuyenaudio.com. Tôi uể oải nghe cô ta kể chuyện, nhìn chân tóc từng ly từng tí, cuối cùng phát hiện ra ba chấm đỏ ở gần chân tóc gần gáy. Ba chấm đỏ được giấu kín trong tóc, chúng rất nhỏ và có hình dạng hoàn chỉnh. Cô nhanh mặc quần áo vào đi. Tôi cau mày nói, tôi tìm thấy rồi, đi ra ngoài tính tiếp. Phải không, thật sự có ấn chú ma quái. Cô ta đập vào bồn tắm, và nước nóng bàn tung tóe vào tóc tôi. Tôi cũng lười để ý đến cô chủ nhà giàu ngang ngược này, vội vàng ra ngoài báo với Giang Lãnh. Anh ấy nhăn mặt khi nhìn thấy tôi và hỏi, em bị sao vậy? Tôi đưa tay lau những giọt nước trên mặt. Không sao, để cô ta đi tắm, em mới dễ kiểm tra. Cô ta có ba chấm đỏ ở vị trí này. Chấm đỏ trên đầu Lâm Thừa Liễu bị Giang Lãnh làm lộ ra, ba chấm đỏ biến thành một khuôn mặt tươi cười rất nhỏ. Bạch Vô Thường nghiêng người nhìn một cái cười. Nhìn xem, tôi đã nói là lời nguyên dụ quỷ. Lời nguyền dụ quỷ, nó sẽ thụ hút ma quý sao? Những con ma trong đầm lầy xác chết xếp hàng đi lại trong phòng cô ta vừa rồi để lấy đi sự tức giận của cô ta. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì sao? Nó sẽ mang linh hồn của cô ấy ra ngoài. Có thể 99-81 ngày sau, người sẽ nhìn thấy linh hồn của con bé này bay ra khỏi cơ thể, và sau đó theo đoàn người ma ra khỏi cửa sổ. Vô Thường mỉm cười, tại sao lại muốn xuất hôn cô ấy? Đây là muốn hại cô ấy sao? Linh hồn của em họ tôi là Trần Tú Lam cũng bay ra ngoài, khiến anh tôi sợ hãi đến mức tưởng rằng đã gặp phải Diêm Vương. Giang Lãnh lắc đầu nói, phương pháp này mỗi ngày chút bỏ cơn tức giận một chút không phải để hại cô ta, mà là thao túng cô ấy. Cô ta là con gái duy nhất của nhân vật có quyền lực tối cao trong tương lai. Nếu cô ta bị ám ảnh bởi một người nào đó mà kết hôn, mang thai, thì cô ta sẽ tỉnh luyện một nửa linh hồn của đạo sĩ và thai nhi trong bụng. Để sau này, sẽ có một đứa trẻ làm chủ sức mạnh của mặt trời và tà pháp. Nhà họ Tư Đồ không còn cần phải là một nhà tư vấn đặc biệt ở phía sau nữa, và nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh quốc gia. Lâm Thừa Liễu có lẽ đã bị yểm bùa chú khi cô ta tiếp xúc với Tư Đồ Nam gần đây, cô ta không biết điều đó. Cô Lâm, tôi cảnh cáo cô một lần. Nếu cô còn muốn tính mạng của mình, hãy tránh xa người của nhà họ Tư Đồ, đặc biệt là Tư Đồ Nam. Cô có thể tự mình tìm hiểu, dù sao sống chất của cô không liên quan gì đến chúng tôi. Anh trai thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rút lui. Này, anh không phải giúp tôi đuổi ma sao? Xong rồi sao? Hình như tôi ngất đi rồi. Tôi còn không có nhìn thấy hiện trường. Tối mai lại có ma sao? Anh làm lại được không? Cút ra, anh trai tôi như sắp nổ tung, tôi lắc đầu ngồi nguậy, và anh ấy buộc phải kìm lại. Không thể chửi loại người này được. Giang Lãnh kéo tôi đi, và tôi loạng choạng vẫy tay chào tạm biệt bằng một cử chỉ kỳ quặc trước mặt Lâm Thừa Dũng, tôi không biết liệu anh ta có để ý không? Trở lại phòng Giang Lãnh trực tiếp đẩy tôi vào phòng tắm. Làm gì vậy, đi tắm, nhanh lên, anh tự mình cởi quần áo. Tôi choáng váng, đây là muốn tắm cùng sao? Anh đứng ở trước mặt tôi, khoanh tay nhìn tôi. Làm sao, cũng không phải chưa nhìn qua. Tôi che mặt ngồi xổm trong bồn tắm. Anh, đi tắt đèn trước đi. Tắt đèn đi tắm, em có ngốc không? Anh nóng nảy bế tôi lên, vặn vòi hoa sen rồi kéo tôi qua. Cách chương.